mất đi hạn chế hắc cầu mãnh liệt nổ tung. Một đoàn bị hắc khí lượn lờ cực nóng bạch quang nở rộ ở tầng băng lên. Liền ngay cả bầu trời lên mây đen đều bị cái kia cỗ đáng sợ điện lưu sức mạnh xúc động. Trong lúc nhất thời lôi đình cuồn cuộn, ngân rắn múa tung khó có thể đánh giá to lớn sức gió tức thì hình thành. Cứng rắn băng tuyết bị tức lưu miễn cưỡng ép ra từng đảo loang lổ vết rách khoảng cách rõ. Dệt gần vị trí tầng băng thậm chí bị trực tiếp phá hủy. Đến hàng tấn băng cứng đập xuống ở bên trong đại dương. Phát động, đùng, một tiếng vang trầm thấp tót tô len. Kẹo bạc hà đảo phụ cận, Ara. Động tĩnh thật to lớn a. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong mặc dù cách xa nhau rất xa như cũ uy lực kinh người. Được bất thình lình cụ phong ảnh vang. Sự công kích của đối phương chậm hơn một giây, Aokiji quả đoán phát động trái cây năng lực. Trước người rút lên một tòa cao mấy chục mét, ai buộc, chặn lại rồi lần này công kích, trốn trốn tránh tránh con sâu nhỏ. Đừng chạy, tiếng giống giận này giọng nói như chuông đồng, bá khí tuyệt luân, theo này hống một tiếng, bốn phía vụn vặt băng nguyên thêm nữa một điểm chật vật. Như là vùi vào thuốc nổ giống như vậy, ầm ầm nổ vang bát quái lôi minh. Bách thú, Kaido phẫn nộ giơ lên lang nha bổng. Hao Soku Haki hình thành mắt trần có thể thấy tím tia chớp màu đen treo chuế ở giữa. Mạnh mẽ gõ ở ai buốc lên oanh. Nhất thời, tòa này hoàn toàn cùng sắt thép không khác, ai buốc nổ thành vô số băng vụn. Một cái bao vây màu đen Busosoku Haki lang nha bổng xé ra băng vụn xương trắng. Tiếp tục hướng Aokiji đánh tới nhưng mà, đối mặt này một chiêu tập kích, Aokiji không lùi mà tiến tới bảo chỉ chủy. Tay trái đè lại bàn tay phải gánh, lăng liệt băng hàn dây dưa mà lên. Một con khối băng tạo thành chim xanh từ lòng bàn tay thò đầu ra. Rất sống động. Trông rất sống động thu, dài kêu một tiếng, không khí nhiệt độ đột nhiên bạo giảm, bạo chỉ chủy cắt ra bầu trời, to lớn trắng, Haku, cánh đi sau mà đến trước, ở lang nha bổng bắn trúng Aokiji trước đây, trúng đích Kaido bộ mặt hoành, tốc độ ánh sáng đá, không giống nhau, không chờ khối băng triệt để tản ra. Một đạo người bình thường eo thô màu vàng laser đánh tới chớp nhoáng. Oanh kích ở Kaido trên bả vai. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, hỗn đản Kaido. Có loại trở lại a. Bạch, ánh sáng hạt căn bản cấp tốc ngưng tụ thành hình. Kizaru hơi chút chật vật xuất hiện ở Aokiji bên người. Khóe miệng mang huyết, vừa nãy hắn ỉ vào chính mình tốc độ ưu thế đi ưu tiên giải quyết Kaido mang. Đến quân không chính quy đội, lại bị Kaido cho rằng bị người xem thường tín hiệu. Một trận bạo phát dưới, thiếu một chút đánh hắn thở không nổi, trở lại cũng là người chịu thiệt. Aokiji quái dị liếc. Nhìn hắn một chút đồng dạng ngươi đánh ta một quyền ta đá ngươi một cước. Lấy thương đổi thương. Kaido sẽ sợ ai? Zeon đại nhân có còn xa lắm không? Thu hồi có thể sẽ làm tức giận Kizaru lời kịch. Aokiji thay đổi cái vấn đề, hắn thương còn chưa khỏe triệt đề. Dự tính nửa giờ sau mới có thể lại đây, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra. Bao lớn sự tình, này đều gần một năm, đừng quên Dragon cũng có gần một năm không có ra tay ghi chép, Aokiji. Không nhịn được nhắc nhở, sau đó vẻ mặt quái dị, hơn nữa không phải mỗi người đều là John, bị thương nào có như vậy dễ dàng tốt, so với tiếng sấm trái cây các loại bắc không nói lý càng làm. Cho người ta không nói được lời nào, là John đánh như thế nào đều đánh không chết đặc tính Aokiji nhưng là biết. Cùng Rayleigh lúc giao thủ. John trúng rồi Rayleigh một chiêu đầy Hao Soku Haki xung kích cùng phổ thông tình huống Hao Soku. Áp bức, đe dọa không giống nhau. Haki cấp độ sâu sau khi thức tỉnh. Hao Soku Haki sẽ hóa thành chân chính binh khí lưỡi dao sắc. Minh đao minh thương trực tiếp thương tổn đối phương tinh thần.